Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1224, Đại Năng Hiện Thân. Gocchuyenaudio.com, người giúp đỡ Hoàng Vũ đến rồi. Không có tác dụng trong những người này, chỉ có cái kia lão tiên hạc là pháp tướng cảnh, còn lại đều là phản hư cảnh, lật không nổi cái gì sóng hoa. Khó nói, cái kia hắc y trang phục lạnh lùng thanh niên cực kỳ đáng sợ. Lời còn chưa dứt, Dạ Linh thân ảnh tại một vị Long Hồ Các đạo quân trước người chợt lóe lên, trong điện quang hòa thạch xuất thủ, tại người này yết hầu bên trên cầm sau đó. Phốc suy, vị này Long Hồ Các đạo quân thần sắc kinh ngạc trừng mắt hai mắt. Hắn chỉ là cảm giác được trước người có một đạo bóng dáng di động, còn không có loại này kịp phản ứng, cổ họng của hắn đã bị Dạ Linh ôm đồm vỡ. Khí huyết nhanh chóng trôi qua, cái này vẫn chưa xong. Một đạo kinh khủng xé rách lực lượng, hướng theo hắn yết hầu chỗ miệng vết thương, trực tiếp dũng mãnh vào trong đầu, đem hắn nguyên thần chém thành hai nửa. Pháp tướng đạo quân, liền nguyên thần xuất khiếu cơ hội đều không có. Mà Dạ Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Từ hắn ra tay, đến rời đi toàn bộ quá trình, không có chút dừng lại. Dạ Linh quả thực chính là một cái giết chóc chi thần. Bên kia, hầu tử bộc phát trong huyết mạch cuồng bạo lực lượng, hai mắt đỏ thẫm, lực lượng nhanh chóng tăng vọt, hai tay vung thiên quân, trực tiếp nhảy vào hơn trăm vị pháp tướng đạo quân trong đám người, vũ động. Lâm vào cuồng bạo hầu tử căn bản không cảm giác được đau đớn, cũng không biết hung hiểm. Cái này sau đó, trong nháy mắt đem cái này hơn trăm vị pháp tướng đạo quân đầu trận tuyến xông đến đại loạn. Dạ Linh trong đám người xuyên thẳng qua, rất nhanh liền bắt đến cơ hội, lại lần nữa chấn giết một vị pháp tướng đạo quân, toàn thân trở ra, lại lần nữa biến mất dấu vết hoạt động. Linh hồ Thanh Thanh, tiểu hồ ly, hoàng kim sư tử tuy rằng không giống Dạ Linh, hầu tử bên này, có thể cùng pháp tướng đạo quân đối chiến, thậm chí là đem chấn giết. Nhưng bốn người bọn họ cũng có tất cả mục đích bản thân át chủ bài thủ đoạn, có thể toàn lực cùng một chút ít pháp tướng đạo quân quần nhau. Ngoại trừ Dạ Linh, hầu tử hai người, Niệm Kỳ cũng thể hiện ra cường đại chiến lực. Thần tộc huyết mạch cường đại tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng Niệm Kỳ thần tộc huyết mạch không tinh khiết nhưng nàng hiện ra chiến lực so với chính thức thần tộc cũng theo không kịp. Cầm giữ một nửa thần huyết tại trong tu chân giới tu hành, Niệm Kỳ cũng đi ra thuộc về mình đường. Hầu tử đám người đi đến về sau, vậy mà rất nhanh ổn định chiến cuộc. Mà Long Hồ Các bên này, lại liên tiếp có pháp tướng đạo quân chết. Thế cục đã lặng yên nghịch chuyển, đừng nhìn Bình Dương trấn bên ngoài chiến đấu đến kinh thiên động địa cắt bay đá chạy, huyết hoa văng khắp nơi, Bình Dương trấn trong nhưng vẫn là một mảnh yên lặng tường hòa. Từ lúc trước khi đại chiến, Đào Yêu cũng đã đem Bình Dương trấn đại trận khởi động. Cái này tòa trận pháp còn là năm đó Tô Tử Mặc lưu lại đấy. Một đám yêu ma, dám can đảm tại trong tu chân giới tàn sát ta nhân tộc tu sĩ. Chính là lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, tiếng như sấm sét trong nháy mắt trong đám người nổ vang. Một cỗ cực lớn đến khó có thể chống cự uy áp hàng lâm xuống, trực tiếp đem hầu tử mọi người bao phủ đi vào. Hà, chính ở phía xa xem náo nhiệt tất cả đại tông môn thế lực tu sĩ thần sắc biến đổi. Là hợp thể đại năng, âm quỷ tông hắc cách đạo quân ngưng âm thanh nói, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở trong mây bên trên chắp hai tay sau lưng, không động đậy, toàn bộ người dường như dung nhập trong trời đất, không thể lay động. Loại này khí chàng, chỉ có hợp thể đại năng mới có thể ngưng tụ ra đến. Xem ra Long Hồ Các đã bất cứ giá nào rồi, hợp thể đại năng đều là tông môn thái thượng trưởng lão, như thường ngày hầu như sẽ không hiện thân, không nghĩ tới hôm nay cũng bị mời đi ra rồi. Long Hồ Các sẽ không sợ táng long cốc dưới đáy vị kia ra tay. Sẽ không, có tu sĩ nói, táng long cốc vị kia chính là Phật môn lão tổ, nhìn xuống dưới Long Hồ Các tu sĩ, đập vào trảm yêu trừ ma cờ hiệu, căn bản phản đối Hoang Vũ làm cái gì, vị kia Phật môn lão tổ có lý do gì ra tay. Chiến trường bên trên, vị này Long Hồ Các đại năng hiện thân, uy áp hàng lâm về sau, hầu từ đám người động tác lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp, thân bên trên, dường như lưng đeo cao lớn núi cao. Đã liền Dạ Linh dấu vết hoạt động, đều bị đạo này đại năng uy áp dồn ép hiển lộ ra. Long Hồ Các đại năng ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Dạ Linh thân bên trên như là lưỡi đao, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Hắn sống hơn một vạn tuổi, chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua, liền đối với thế cục đã có một cái phán đoán. Hắn nhìn ra, đối diện bọn này yêu ma bên trong, khó giải quyết nhất đúng là Dạ Linh. Chỉ cần đem Dạ Linh chấn giết, người còn lại không đủ gây sợ. Nhiệt xúc ta trái lại muốn nhìn ngươi là cái gì bản thể. Long Hồ Các đại năng đã sớm nhìn ra, Dạ Linh căn bản không là nhân tộc. Lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Chỉ thấy Long Hồ Các đại năng đứng ở trong mây bên trên mắt nhìn xuống Dạ Linh, ánh mắt lợi hại, đột nhiên xòe bàn tay ra, xa xa cách hư không, hướng phía Dạ Linh cầm sau đó. Pháp lực như là đã bị cái gì cực lớn lực hút, điên cuồng hướng phía Long Hổ các đại năng trong lòng bàn tay ngưng tụ. Trong thời gian ngắn, liền hình thành một cái che khuất bầu trời pháp lực bàn tay, hướng phía Dạ Linh chụp tới. Tay này trưởng, hầu như đem Dạ Linh sở hữu có thể né tránh không gian, toàn bộ phong tỏa ở, Dạ Linh nheo lại hai mắt cũng vung nắm đấm, ngút trời mà đi, hướng phía chấn áp xuống tới pháp lực bàn tay hung hăng đánh qua. Oanh, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Dạ Linh thân hình, rơi xuống trên mặt đất bên trên ném ra một cái hố to, nhưng hắn trở mình, rất nhanh liền đứng, căn bản không có đã bị cái gì thực tế tổn thương. Cái gì, cùng hợp thể đại năng đối chiến, lại lông tóc không tổn hao gì. Xuất sinh này đến tột cùng là lai lịch gì? Quần tu một mảnh xôn xao. Dạ Linh giết người, phần lớn lợi dụng ma quỷ thân pháp, lặng yên tập sát, hắn chỉ là thói quen, dùng đơn giản nhất, nhẹ nhõm thủ đoạn, đi giải quyết đối thủ. Cái này cũng không có nghĩa là, lực lượng của hắn không đủ mạnh. Trong, chính là lúc này, chỉ nghe Long Hổ các đại năng khẽ quát một tiếng. Dạ Linh vừa mới rơi xuống đất, chân ở dưới trong bụi đất, đột nhiên luồn lên một đạo dài nhỏ tia sáng trắng, như là một cái linh xà, trực tiếp tại hắn thân bên trên, quấn quanh. Chói yêu dây thừng, mà tạm thời, đây là đại năng pháp khí. Dạ Linh trong cơ thể khí huyết dũng động, phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng, muốn tránh thoát chói yêu dây thừng chói buộc. Chói yêu dây thừng bên trên lóe ra một đạo sáng chói chói mắt hào quang, pháp lực đại thịnh. Khóc chuyện audio.com. Dạ Linh mới vừa vặn dãy dụa ra một tia không gian, liền lại bị chói yêu dây thừng khóa trở về, hai chân toàn bộ bị khóa ở một không động đậy có thể động. Đại năng pháp khí coi như là Dạ Linh cũng không có khả năng đơn giản dãy dụa. Vị này Long Hồ các đại năng đại chiến vô số thủ đoạn đa dạng rào quyệt, hắn đã sớm trên mặt đất bên trên thiết lập hạ xuống tịnh, chỉ còn chờ Dạ Linh nhảy vào đi. Giống, Dạ Linh híp mắt nhìn qua giữa không trung Long Hồ các đại năng, trong đôi mắt hàn ý dũng động, phát ra một tiếng làm lòng người kinh hãi giống lên một tiếng. Cái này chói yêu dây thừng, chưa hẳn có thể chân chính vây khốn hắn. Nếu là hắn hiển lộ ra bản thể có khả năng rất lớn dãy dụa chói yêu dây thừng lực lượng. Nhưng, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hiển lộ ra bản thể trừ phi đem chung quanh đây toàn bộ sinh linh tàn sát hầu như không còn. Nếu không, hắn thì có lo lắng tính mạng. Những chủng tộc kia tuyệt sẽ không lại để cho hắn phát triển. Long Hồ các đại năng từ trong túi chữ vật tế ra một đoạn trường tiên, trực tiếp quất vào Dạ Linh thân bên trên lớn tiếng mắng. Nhiệt xúc ngươi còn dám đối với ta gầm loạn gọi bậy. Dạ Linh trong mắt sát cơ đại thịnh, hắn ở đâu đã bị qua cái này loại này khuất nhục. Dạ Linh, thấy như vậy một màn yêu yêu đọc sách www.ukansu, com hầu từ đám người cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Dạ Linh bị khốn trụ, bọn họ thế cục cũng là nhanh quay ngược trở lại thẳng phía dưới, bị còn dư lại pháp tướng đạo quân vây khốn, khó có thể thoát thân. Ầm ầm, chính là lúc này, Bình Dương chấn trong đột nhiên truyền ra kịch liệt chấn động. Một đạo khí tức kinh khủng, phóng lên trời, quán thông thiên địa. Trong thiên địa pháp lực như là đã bị cái gì dẫn dắt bình thường, toàn bộ tuôn hướng Bình Dương chấn bên trong, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Đã liền Long Hồ các đại năng chân ở dưới thường vân, đều bị hấp xả thiếu chút nữa tán loạn. Khách trương,